Khương Trúc rất thản nhiên nói ra sự thật này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, lão bất tử, đây là một câu chửi giống kiểu ra rồi còn mất nết. Cách chương.